Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1003, sao hỏa thành phố băng hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí trong lòng thở dài. Rất nhiều thứ, cho tới bây giờ loại trình độ này, thật ra thì cũng không phải hắn muốn làm gì là có thể làm sao làm. Hắn có thể quyết định, người khác cũng không thể phản đối. Có thể ngược lại nói, hắn quyết định, chẳng lẽ liền có thể không suy nghĩ người khác cảm thụ sao? Không thể nào, quá nhiều kềm chế, để cho lý trí cũng không thể tùy ý quyết định. Tiểu Lãnh nói không sai, hết thảy cũng rất đơn giản, hiếm có là lòng người. Khởi động khu khối bản đồ chế độ, nhưng là tạm thời không tiến hành bổ nhiệm nhân sự. Lý trí mặt không cảm giác nói, băng hồn trí năng khu khối bản đồ, cơ sở chế tạo khu khối bản đồ, cùng với lực lượng cuối cùng hệ thống khu khối bản đồ, đều phải sửa sang lại hoạch định, có thể sau ba đại bản khối, người nào phụ trách, ai tới quản lý, cụ thể, tạm thời trước không làm xác nhận, bây giờ cũng không có biện pháp xác nhận, không cần lý trí giải thích, mọi người cũng đều biết ông chủ khó xử, cho nên, mọi người cũng trầm mặc. Không có lên tiếng cắt đứt lý trí nói. Chỉ có Vương Nhị Hổ bây giờ cảm giác được mình rất hủy khuất. Cũng rất không biết làm sao. Quả thật có thể rời đi mặt trăng. Nhưng là vừa muốn đi trước xa hơn sao hỏa. Xây dựng cái gì cho má, sao hỏa căn cứ. Đây không phải là mình cho mình tìm chịu tội sao? Phản kháng hữu dụng. Vậy còn nói gì? Khai thác sao hỏa bản đồ. Cũng không phải lý trí đột nhiên nghĩ ra được, mặt trăng căn cứ tương đối mà nói. Đầu tiên là khoảng cách cầu quá gần, thứ hai là diện tích quá nhỏ, càng về sau càng đằng không không ra tay chân. Cho nên, hệ mặt trời bên trong cũng cần một quả địa cầu ngoài ra. Tinh tế căn cứ đứng làm là điểm tiếp liệu, mà ở hệ mặt trời bên trong cũng không có bất kỳ một cái tinh cầu so sao hỏa càng là thích hợp làm trụ sở tiếp liệu đứng. Đầu tiên nó quá lớn, có thể vô hạn tưởng tượng tiến hành phát huy. Thứ yếu, hắn khoảng cách trái đất khoảng cách, cùng với khoảng cách hệ mặt trời lấy ngoài tinh cầu khoảng cách. Cũng thích hợp nhất, phía trên tài nguyên khoáng sản phong phú, đủ chống đỡ căn cứ trạm tiếp liệu tự cấp tự túc. Đến sau này, thậm chí tập đoàn băng hồn có thể lấy cái căn cứ này đứng làm là điểm chống đỡ. Ở trên sao hỏa mặt xây mình thành phố. Cái này đến không phải chuyện nghìn lẻ một đêm. Có tập đoàn băng hồn cùng tinh tế thương minh làm sức chống đỡ. Ở sao hỏa chế tạo ra một tòa thành phố băng hồn tới. Hoàn toàn là có thể. Ông chủ, ta có vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên mở miệng nói. Lý trí gật đầu, bình thản nói đi, Hoàng Nguyệt Anh xinh đẹp cười một cái, nói, không phải liên quan tới tập đoàn băng hồn, cùng với tinh giản sau đó, ba đại khu khối bản đồ nghiệp vụ, là liên quan tới mới tới ông chủ nói lên, sao hỏa căn cứ, vấn đề. Làm sao, đối với cái này có vấn đề gì không? Lý trí gật đầu, không giải thích được nói. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, không có vấn đề, ta cảm thấy chúng ta hẳn ở trên sao hỏa trực tiếp xây một thành phố. Hơn nữa lấy loại mục đích này, đi xây sao hỏa căn cứ, trên trái đất rất nhiều chuyện, cũng rất khó dành ra tay chân, cũng không phải quá thuận lợi. Xây thành phố, lý trí hơi nhíu mày, nhìn nàng hỏi, làm sao đột nhiên có ý nghĩ này liền đâu? Hoàng Nguyệt Anh nói, mơ ước, theo đuổi, lý tưởng, đồng thoại, ta muốn tạo một tòa thuộc về mình lý tưởng ở giữa thành phố. Hoàn toàn thuộc về tự chúng ta. Ở trên sao hỏa xây thành phố không hề khó khăn. Lý trí suy nghĩ một chút nói, khó khăn là, xây hoàn thành sau này, chúng ta phải làm gì đâu? Di dân, dựng nước, hay là làm cái gì? Lý trí hiển nhiên không có lớn như vậy dã tâm, cũng không muốn làm hoàng đế gì,